Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ dung, một con rơi lệ PGC úng may vẫn còn có ký ức của nguyên chủ. Nếu không Tổ dung chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Là sự thật, thật xui xẻo, Lý Thiến Nguyệt cảm thán một tiếng, nhưng cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Sau khi thuận miệng hỏi xong liền nói về đề tài mà cô ấy thấy hứng thú. Hôm đó điều tra viên, cà phê, được thông báo toàn cầu, cậu cũng nghe có phải không? Hiển nhiên vấn đề này không chỉ có một mình cô ấy chú ý đến, những người bên cạnh cũng thuận nước đẩy thuyền thảo luận việc này. Thật ra trong mấy năm nay có không ít điều tra viên được thông báo toàn cầu, tuy nhiên trong 10 năm cũng chỉ có 10 người. Trong một năm gần đây không hề có gương mặt mới nào, cho nên cà phê mới có thể khiến mọi người chú ý nhiều như thế. Điều tra viên rất vinh quang, huống chi là điều tra viên toàn cầu. Có người suy đoán đối phương có lẽ là nhân tài mà chính phủ bồi dưỡng ra, có người lại nói có lẽ đối phương sớm đã là một điều tra viên kinh nghiệm đầy người. Không một ai nghĩ rằng cà phê thật sự chỉ là một cô gái nhỏ mới vừa thành niên, hơn nữa còn đang ngồi cùng một bàn với bọn họ. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá 5 vị, lớp trưởng mặt mày hồng hào đột nhiên đứng lên, cười đến mức hoa cúc nhăn lại, dáng vẻ vô cùng vinh dự nói. Các bạn học, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Chuyện gì vậy? Mọi người nghi ngờ nhìn qua, đều không nói gì, chờ chủ nhà mở miệng. Lớp trưởng cũng không quanh co, nói thẳng. Ở lớp học của chúng ta, đã sinh ra một vị điều tra viên vinh dự. Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng. Ai vậy? Ai vậy? Điều tra viên, trời ạ, trong lớp chúng ta vậy mà lại có điều tra viên. Vậy không phải là một bước lên trời sao? Không phải là lớp trưởng đó chứ? Trong lòng Tô Dung vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vừa nghe thấy còn tưởng rằng thân phận của mình đã bị bại lộ. Nhưng nhìn biểu hiện của lớp trưởng, chắc hẳn điều tra viên mà cậu ta nhắc đến là một người khác. Không ngờ trong lớp bọn họ lại có người tài ba có thể thông qua quy tắc quái đàm. Trong lòng Tô Dung cũng dâng lên sự tò mò. Lớp trưởng cười xua xua tay, tất nhiên tôi không lợi hại như vậy rồi, điều tra viên thật sự của lớp chúng ta chính là... Cậu ta kéo dài câu trả lời, lập tức có người nôn nóng thúc giục. Lớp trưởng cậu đừng có úp úp mờ mờ nữa, mau nói cho chúng tôi biết đi. Chính là bạn học Tạ Kha Kha, lớp trưởng lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Trong nháy mắt, Tạ Kha Kha lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của cả lớp, mọi người trợn mắt nhìn cậu ta. Những người phản ứng nhanh cũng bắt đầu vỗ M-O-N-G ngựa. Cậu ta à, lúc trước tôi đã nhìn ra ngài có thiên phú dị bẩm mà, quả nhiên Kim Lân không phải vật trong ao. Chỉ cần trải qua một trận sóng gió sẽ lập tức hóa rồng. Triệu Lực ngồi đối diện cậu ta lập tức cầm ly rượu đứng lên. Tôi kính ngài một ly trước, chỉ mới là một học sinh cấp 3, nhưng đã học được tất cả các thói quen ngoài xã hội. Cách chương.